Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều uống rượu. Sao Du Tam vẫn còn tinh thần như vậy? Chờ Du Tam xuống ngựa, Cốc Hoành Thái liền vọt qua. Ta đêm qua có phải say hồ đồ hay không? Giống như nghe thấy ngươi nói muốn cho ta mượn bạc. Du Tam liếc mắt nhìn Trình Khanh một cái, quay đầu cười nói với Cốc Hoành Thái. Ngươi nơi nào say? Sự tình mượn bạc còn nhớ rõ rành mạch. Đi, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện. Du Tam và Cốc Hoành Thái kề vai sát cánh vào Quốc Tử Giám. Trình Khanh không khỏi nhìn con ngựa trắng Du Tam cưỡi tới. Tiểu lang, làm sao vậy? Không có việc gì, đệ chỉ cảm thấy Du Tam giống như rất có tiền. Ngay cả công tử bá phủ cũng phải tìm hắn vay tiền. Muốn rêu rao cũng phải có tư bản. Con ngựa trắng đẹp, nhưng giá không rẻ. Cốc Hoành Thái là công tử bá phủ, mở miệng mượn tiền Du Tam, tổng sẽ không chỉ mượn mấy chục hoặc mấy trăm lượng bạc. Đều nói quan kinh thành nghèo, Trình Khanh sao lại cảm thấy sau khi Du Chi phủ được điều đến kinh thành, Du Tam ngược lại càng rộng rãi. Đồng Kính Thu nghĩ nghĩ, Du đại nhân xuất thân đại tộc Sơn Đông, Du Tam hiện tại tuổi còn trẻ đã trúng cử, Du gia sao có thể bạc đãi hắn. Vừa nghe đến Du gia là đại tộc, Trình Khanh liền hiểu. Khó trách Du đại nhân khi ở Tuyên Đô phủ không có hành động vơ vét của cải. Xem ra Du gia thật đúng là không quá thiếu tiền. Trình Khanh áp xuống một tia khác thường trong đáy lòng. Đúng lúc Trình Khuê cũng tới. Hôm qua Trình Khuê không cùng nàng nói chuyện, hôm nay lại chủ động đi tới. Lục thúc gia bảo ngươi hôm nay tan học đi đến trong phủ một chuyến. Trình Khanh cười cười, Đường huynh ngươi cũng biết, ta vừa đến kinh thành liền nghe nói chính mình sẽ không được ở Quốc Tử Giám lâu. Nguyên định xử lý tốt việc này xong mới đi gặp Lục thúc gia. Nhưng nếu Lục thúc gia đã lên tiếng, tối nay ta liền đi qua. Trình Khuê chần chờ, những người đó vì sao muốn đuổi ngươi ra khỏi Quốc Tử Giám? Tối nay ở trước mặt Lục thúc gia, chúng ta cùng nhau nói đi. Sau khi trải qua chuyện Trình Dung táng nhập phần mộ tổ tiên, Trình Khanh đối đãi với Trình Khuê đã có thể phân cách giữa hắn và nhị phòng. Nàng trước kia cảm thấy Trình Khuê là ngụy quân tử, hiện tại cũng không hoàn toàn thay đổi cái nhìn. Nhưng Trình Khuê là loại người tương đối có theo đuổi, vẽ một cái khung tròng lên chính hắn. Hành sự nói chuyện đều không vượt qua cái khung kia. Người khác chỉ cần không xâm nhập vào trong khung, Trình Khuê không cảm giác được uy hiếp, liền sẽ không có tính công kích. Đại khái là được tứ thư ngũ kinh hun đúc lớn lên. Tuổi không lớn, ở trong phạm vi có thể cứu giúp. Một khi Trình Khuê nguyện ý phóng thái độ nói chuyện cùng nàng, Trình Khanh cũng không phải đặc biệt tỏ vẻ. Hai người khó được tâm bình khí hòa nói mấy câu. Trình Khuê thứ nhất là không tìm thấy đề tài khác để nói cùng Trình Khanh. Thứ hai hắn cũng đang vội muốn đi tham gia khảo hạch. Ngay ở cửa vội vàng tạm biệt cùng Trình Khanh, chờ Trình Khuê rời đi, Đồng Kính Thu mới nói. Tiểu lang, ta biết nhà đệ và nhị phòng không hòa thuận, nhưng chờ đệ tiến vào quan trường sẽ biết. Mâu thuẫn giữa nhà đệ và nhị phòng cũng không phải quan trọng nhất. Đệ sẽ phải đối mặt với một nơi đầy sát khí. Tỷ phu, từ từ nói chuyện, vòng tới vòng lui nói. Trình Khanh nghe đến đau đầu. Đồng Kính Thu cười ha hà. Ta cảm thấy đệ nên bồi dưỡng tình cảm cùng Trình Khuê. Đệ ngẫm lại xem, hắn khẳng định là tiểu bối có tiền đồ nhất nhị phòng. Đệ và hắn huynh đệ tình thâm, kế tổ mẫu và vị nhị thúc gì đó của đệ khẳng định sẽ tức chết. Trình Khanh vẻ mặt khâm phục, lời vô sỉ còn có thể nói lỗi lạc như vậy, vị trước mắt này trời sinh nên làm người một nhà cùng nàng. Lại nói Du Tam và Cốc Hoành Thái kề vai sát cánh vào Quốc Tử Giám. Sảng khoái thừa nhận sự tình tối hôm qua, đồng ý cho Cốc Hoành Thái mượn bạc. 2000 lượng bạc hắn có thể cho mượn, nhưng hắn còn có một yêu cầu. Cốc Hoành Thái vẻ mặt cảnh giác. Ngươi muốn đi hội thưởng Mai phủ trưởng công chúa. Ngươi đi làm cái gì? Cốc Hoành Thái cảm thấy mang Du Tam đi phủ trưởng công chúa có lẽ sẽ cướp nổi bật của chính mình. Du Tam cười hắc hắc. Tự nhiên là đi thấy việc đời. Đêm qua ngươi không chỉ có nói muốn mượn bạc, còn hướng ta thổ lộ nội tâm, nói chính mình đối với Nhu Gia huyện chúa. Cốc huynh, chẳng lẽ ở trong lòng ngươi, ta là người không đáng tin tưởng như vậy? Ta dù đối với huyện chúa có ý, nhưng địa phương có Cốc huynh ở, huyện chúa nơi nào thấy được ta? Lời này là thật, dù cho Nhu Gia có thể coi trọng Du Tam, trưởng công chúa cũng chướng mắt Du Gia. Ngạch cửa của phủ Tĩnh Ninh bá ở trong mắt trưởng công chúa còn kém, huống chi là Du Gia. Cốc Hoành Thái mượn 2.000 lượng bạc của Du Tam, chính mình còn không biết khi nào có thể trả lại. Bắt người tay ngắn, tự nhiên vô pháp cự tuyệt yêu cầu của Du Tam, đáp ứng mang Du Tam cùng đi hội thưởng Mai. Hội thưởng Mai kỳ thật là sinh nhật Nhu Gia huyện chúa. Mang người đi có thể, ngươi cũng không thể đi tay không? Đó là tự nhiên, ta sẽ tỉ mỉ chuẩn bị một phần lễ vật sinh nhật cho huyện chúa. Cũng đừng quá tỉ mỉ, áp quá nổi bật của ta thì sao? Cốc huynh định đoạt, còn phải chuẩn bị một phần lễ vật sinh nhật cho huyện chúa. Nói thật, ngoại trừ thân thích Du Gia, Du Tam còn chưa từng tiêu tiền trên người bất cứ nữ nhân nào. Tưởng tượng đến phải tiêu bạc cho huyện chúa, trong lòng Du Tam thực cách ứng. Từ từ, đang êm đẹp hắn cũng sẽ không nhớ tới đi phủ trưởng công chúa. Số bạc này nói đến cùng là tiêu vì Trình Khanh, mà không phải vì huyện chúa gì gì kia. Không tồi, đúng là như vậy, Du Tam tính số bạc lớn sắp phải tiêu ở trên người Trình Khanh. Nghĩ đến biểu tình khi Trình Khanh nhìn thấy giấy tờ, không nhịn được cười ha hà. Cốc Hoành Thái bị hắn cười đến phiền. Du Tam hơn phân nửa là có thể thông qua khảo hạch mới cười cao hứng như vậy. Mọi người đều tinh thông ăn nhậu chơi bời, dựa vào cái gì Du Tam còn có thể chiếu cố việc học? Cốc Hoành Thái thực khó chịu. Chờ khảo hạch của quốc tử giám chân chính bắt đầu, Cốc Hoành Thái càng khó chịu hơn. Đề bút liền đau đầu. Còn khảo cái gì nha? Hắn rất tưởng nộp giấy trắng, lại sợ Vương Tế Tửu ngày nào đó thấy cha hắn sẽ mách lẻo. Đáp sai là một chuyện, không đáp lại là một chuyện khác. Người trước thuyết minh trình độ học của hắn, người sau đại biểu thái độ nghiên cứu học vấn của hắn. Hắn dám nộp giấy trắng, Tĩnh Ninh bá cha hắn nhất định sẽ làm hắn vô cùng khổ sở. Cốc Hoành Thái chịu đựng khó chịu vì say rượu, moi hết cõi lòng đáp đề. Về phần khảo xong lại tìm Trình Khanh tính sổ, đã bị bóng ma khảo hạch bao phủ. Cốc Hoành Thái hôm nay cũng chưa cố được, chờ hắn bị cưỡng bách thu bài thi. Sắc trời đã đen, Trình Khanh đã sớm tan học rời khỏi quốc tử giám. Cốc Hoành Thái sợ sai sự lấy lòng Nhu Gia huyện chúa bị người khác cướp mất. Hôm nay mọi giám sinh thành tâm đường và tu đạo đường đều phải khảo hạch. Xuất tính đường lại không cần tham gia. Đừng thừa dịp hắn khảo thí, mấy người xuất tính đường kia đã xuống tay chứ. Cốc Hoành Thái gấp hừng hực đi hỏi thăm tin tức, lại biết được cả ngày. Xuất tính đường đều gió êm sóng lặng, cũng không có ai làm khó Trình Khanh. Những người này đều uống lộn thuốc rồi sao, ngựa điên. Trình Khanh bị rung lắc như vậy, đầu nặng nề đụng vài cái trên vách xe ngựa. Nàng nghe thấy Võ Đại kêu ngồi ổn, cũng muốn bắt ổn thứ gì bên người. Trong hoảng loạn, một bàn tay nàng bắt được cửa sổ xe, màn xe rơi xuống. Trình Khanh ý đồ nhìn ra bên ngoài, một đạo ánh sáng sán sán, có người hô to muốn diệt trừ ngựa điên. Đầu óc Trình Khanh có hơi chút chuyển, vì sao trong miệng kêu g, y, ế, c ngựa? Đao lại là hướng về phía nàng. Cách chương.